Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, bại sao, pháo hoa sáng chói, vũ trụ, Bạch Thiên Sứ Số Hoành không xuất hiện, một lần rung động toàn bộ chiến trường, trong sáng như trăng tinh thần quang huy giống như là thủy triều hướng tứ phía biện pháp truyền bá, ra đi. Một khắc trước, chiến trường bên trên tràn ngập hỗn loạn, hắc ám, giết chóc, ích chiến sĩ lấy lực lượng một người trên chiến trường mạnh mẽ đâm tới. Phảng phất như là như thượng cổ ma thần. Sau một khắc, ngân quang thoáng hiện, như là trăng sáng mới lên. Một lần phá hủy ích chiến sĩ tài năng tuyệt thế. Kim sắc thiên vực chiến sĩ từng cái tinh thần phấn chấn. Các chiến sĩ trong lòng khiếp đảm biến mất hơn phân nửa. Bị sợ hãi áp chế nhiệt huyết hiển hiện đi lên. Bọn họ thỏa thích gầm thét, giống giận, sức chiến đấu lập tức tăng lên một mảng lớn. Bị kẻ lưu vong tử vong thiên sứ kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tinh thần bền bỉ, sở dĩ bọn họ thụ ngoại giới ảnh hưởng muốn nhỏ một chút. Nhưng lúc này vẫn có một cỗ khẩn trương bất an khí tức tại trong chiến sĩ ở giữa truyền lại. Xuất thủ thời điểm, liền khó tránh khỏi có một ít trì trệ. Cứ kéo dài tình huống như thế, chiến tranh cán cân bắt đầu hướng kim sắc thiên vực cái này mới nghiêng. Nhưng là, đây đều là tạm thời. Chân chính đối với chiến tranh kết quả bắt đầu tính quyết định tác dụng. Còn phải xem tận thế cấp chiến sĩ ở giữa kết quả tỉ thí. Trường Viễn chính diện tiếp theo ký đến từ Misen công kích. Sau khi bất quá không, 2 giây, Phiêu Tuyết hoàn thành công kích chuẩn bị. Chỉnh đài kim ngân hoa số tản mát ra kim, bạc, đỏ tam sắc tạo thành sáng chói quang diễm. Ở nơi này quang diễm bên trong, ba đạo như lửa lưu ly đồng dạng kiếm mang lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ đâm xuyên mà ra. Cái này ba ánh kiếm ngay từ đầu là phân tán. Chiều dài cũng chỉ có mười mấy mét không đến. Nhưng khi chúng nó bay qua mười mấy cây số sau khi, đột nhiên liền địa cực mạnh. Nhìn xem liền cùng cọng tóc tựa như, cũng biến thành thật dài, chỉ ít có 10 km, cái này ba đầu tế tuyến liền tạo thành một đường công kích Internet, lấy cực nhanh tốc độ hướng Misen che úp tới, phong kín hắn tránh né lộ tuyến. Misen nhìn trong mắt hơi híp, thú vị, dĩ nhiên là u ám thiên đường thiên la địa võng, đối với công kích này, hắn không tránh không né. Ánh mắt của hắn tại Phiêu Tuyết trên người dừng lại rất ngắn trong nháy mắt về sau. Lại lần nữa trở lại Trương Viễn Bạch Thiên Sứ trên người. Trong lòng hắn, Phiêu Tuyết bất quá là một chim non. Tại phía trên chiến trường này, chân chính đáng giá coi trọng là điều khiển Bạch Thiên Sứ cơ giáp Trương Viễn. Quả nhiên, làm thiên la địa võng công kích bay qua Bạch Thiên Sứ bên người thời điểm, Bạch Thiên Sứ cơ giáp bỗng nhiên biến thành một cái bóng mờ. Hư ảnh này chậm rãi trở thành nhạt, cuối cùng cứ như vậy biến mất. Đi đâu rồi? Bạch Thiên Sứ đi nơi nào? Cái này là tất cả chú ý chiến trường tận thế người nghi vấn. Tại lúc này chiến trường bên trên, chỉ có số người cực ít có thể thấy rõ Bạch Thiên Sứ động tĩnh. Trong đó liền bao quát Vương Liên Thành tướng quân. Mượn nhờ siêu tính trung tâm cực kỳ cường đại máy truyền cảm, hắn tại chiến trường toàn cục trong hình ảnh ẩn ẩn thấy được một đầu mơ hồ bạch tuyến. Đồng thời giám sát số liệu cho thấy Bạch Thiên Sứ cơ giáp tức thì số liệu. Vào giờ phút này Bạch Thiên Sứ tốc độ thay đổi trong chớp mắt đạt đến 0.99C. Vị trí của nó đang đứng ở ba đầu hỏa diễm lưu ly trong kiếm quang ở giữa. Đang cùng ba đầu hỏa diễm lưu ly kiếm mang đi sóng vai. Vậy mà cùng quang song hành. Đây rốt cuộc là làm sao làm được? Vương Liên Thành quả thực khó có thể tưởng tượng. Đây chính là kiến thức hạn chế. Hắn không biết warp phi hành. Càng không biết Trương Viễn tại warp phi hành bên trên tinh tế dạy dỗ công lực. Tự nhiên cũng không cách nào tưởng tượng thủ đoạn như vậy. Vào giờ phút này Trương Viễn dùng một cái từ trước đến nay chính là thân hóa lưu quang. Vương Liên Thành trong đầu ý nghĩ còn không có dập tắt. Trương Viễn liền đã đến hắc ám kỵ sĩ trước người 2000 mét địa phương. Ở chỗ này, Bạch Thiên Sứ cơ giáp lần nữa hiện thân. Cùng một thời gian, Bạch Thiên Sứ trước người toát ra vô số đóa kiếm mang, kiếm trúc nhỏ, vạn diệp phiêu phi. Trong chớp nhoáng này, vô số mảnh lá trúc chính là vô số thanh tiểu kiếm. Nó nhét đầy tại phiêu tiết kích phát thiên la địa võng trong kỹ thuật đánh nhau trong khe hở. Hào không có quy tắc địa bốn phía tung bay. Rõ ràng ẩn chứa kinh khủng sát cơ. Lại vẫn cứ để cho người ta cảm thấy một loại tuyệt mỹ ý cảnh. Hàn phong điều hưu. Lá trúc trong rừng diệp phiêu linh. Vạn vật khó khăn. Sinh cơ đoạn tuyệt. Thấy rõ một màn này tất cả mọi người. Đều vô ý thức nhìn si. Phiêu tiết cũng nhìn ngốc. Nàng biết mình cùng đạo sư ở giữa có chênh lệch không nhỏ. Nhưng nhìn thấy một kiếm này về sau. Trong nội tâm nàng nhất định sinh ra một loại cảm giác bất lực. Chênh lệch quá lớn. Lớn đến để cho người ta tuyệt vọng cấp độ. Cái này rất giống một cái nhân vật đứng đầu. Cho tới nay đều có thể đánh bại dễ dàng người khác. Nhưng chợt tới một tia thế thiên tai. Một cái liền đem lòng dạ của nàng cho đánh tan. Mặt đối với một kiếm này. Misen trong lòng vậy mà không tự chủ được run rẩy một hồi. Trương Viễn một kiếm này. Hắn bộc phát ra lực lượng tuyệt đối cũng không tính cường đại cỡ nào. Chẳng qua là thông thường tận thế thượng đoạn tiêu chuẩn. Nhưng là, một kiếm này bên trong ẩn chứa sát ý dị thường quyết tuyệt. Vẻn vẹn là chính diện mặt đối với sát ý như vậy. Liền cần hết sức dũng khí. Đồng thời, một kiếm này bên trong có hiệu lực sát thương lượng mạnh phi thường. Lực lượng không có một tơ một hào lãng phí. Misen không dám có chút khinh thị. Hắc ám kỵ sĩ đao trong tay chấn động. Huyễn ra trọng trọng điệp điệp đen nhánh đao ảnh. Chiêu này kêu là U Sen nở rộ. Đến từ hỗn độn huynh đệ hội chấn hội cơ động tuyệt học tối sen đao. Nên tuyệt kỹ cùng sở hữu ba chiêu. Một chiêu so một chiêu khó. Misen trước mắt chỉ luyện thành chiêu thứ nhất. Mà cái này liền để hắn tiến nhập hỗn độn huynh đệ hội hạch tâm tầng. U Sen nở rộ một chiêu này. Không phải đến cuối cùng nguy hiểm trước mắt tuyệt đối không thể dùng. Chỉ cần dùng, nhất định phải giết địch. Nếu như không giết địch, như vậy thì sẽ có cường đại lực phản. Người sử dụng đả thương địch thủ hay sao? Ngược lại sẽ tự tổn 8000. Misen bị Trương Viễn làm cho dùng ra như vậy quyết nhiên đao pháp. Có thể thấy được hắn giờ phút này thừa nhận áp lực to lớn. Thật sự là đến không bộc phát liền muốn thất bại cuối cùng cấp độ. Một cái chớp mắt về sau, vô cùng vô tận đao ảnh cùng bay múa đầy trời lá trúc nặng xếp ở cùng nhau. Một vòng lại một vòng gợn sóng năng lượng ở trong không gian vô thanh vô tức bạo tạc. Một chùm sáng chói chớp lóe không ngừng mà bộc phát. Toàn bộ chiến trường ánh sáng tựa hồ cũng bị đao này kiếm giao phong cho ngưng tụ lại. Thời gian phảng phất đều sợ hãi địa giảm bớt tốc độ. Toàn bộ va chạm quá trình trước sau kéo dài đại khái 2 giây thời gian. Nhưng ở mỗi một cái người quan chiến trong mắt, lại tựa hồ như trôi qua mấy giờ đồng dạng. Ngắn ngủi này 2 giây thời gian là nặng như vậy. Ép tới người không thở nổi. Làm quang hoa chậm rãi kết thúc. Bao phủ ánh sáng rực rỡ hai cái cường giả tuyệt đỉnh chậm rãi hiện ra thân ảnh. Thân ảnh một tím đen, một trắng bạc. Song phương trên cơ giáp cũng là vết thương chồng chất, không còn mới bắt đầu ngăn nắp. Trong đó Bạch Thiên Sứ cơ giáp trên người nghiêm trọng nhất tổn thương ở bên trái cơ cánh tay. Đầu này cơ cánh tay tận gốc gãy rồi hơn phân nửa. Cơ cánh tay kết cấu càng là phá hư hầu như không còn. Cứ như vậy giặt dẹo địa rơi tại Bạch Thiên Sứ trên người. Hắc ám kỵ sĩ tình huống muốn so Bạch Thiên Sứ tốt hơn một chút. Hắc ám kỵ sĩ trên người đồng dạng có vô số vết thương. Trong đó lớn nhất thương thế ở bên trái bên eo. Hợp kim hộ giáp thiếu một tảng lớn. Nhưng kết cấu bên trong cơ bản không có bị hao tổn. Băng tần công cộng bên trên vang lên Misen thâm trầm thanh âm. Trương Viễn, người bại, đã mất đi cánh tay trái. Cơ động cân bằng bị hao tổn nghiêm trọng. Cơ động sẽ xuất hiện tì vết. Song phương cũng là tuyệt đỉnh cao thủ. Một tơ một hào tì vết cũng đủ để chí mạng. Lúc này khoảng cách song phương càng là chỉ có 1000 mét không đến. Tại khoảng cách gần như vậy phía dưới, Bạch Thiên Sứ căn bản không chỗ có thể trốn. Hắn tất nhiên sẽ bị Hắc Ám kỵ sĩ chém giết. Chỗ có chú ý cuộc tỉ thí này người, bị kẻ Lưu Vong Môn lớn thở pháo. Kim sắc thiên vực các chiến sĩ lại là tâm lạnh một nửa. Bạch thiên sứ, bài, đạo sư, Louis, chuyện này cảm giác lãnh đạm người. Nhất định lập tức hai mắt đẫm lệ mơ hồ. Trương tiên sinh, chiến sĩ Lý Duy nắm chặt vũ khí trong tay. Làm xong chiến tử xa trường chuẩn bị. Kim sắc thiên vực, cuối cùng muốn bị một đám tội phạm hủy diệt sao? Vương Liên Thành tướng quân đặt mông ngồi trên ghế. Tinh thần cơ hồ sụp đổ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.